Yên Như mến chào các bạn. Yên Như hôm nay hân hạnh giới thiệu đến với các bạn một tác phẩm khác của nữ văn sĩ Quỳnh Giao. Tác phẩm mang tựa đề Cơn Gió Thoảng. Bây giờ chúng ta bước vào chương 1. Không hiểu sao chúng tôi lại chọn một nơi nhỏ hẹp như thế này để họp mặt. Gian phòng đọc sách ồn ào với số người dự vượt quá số thiệp gửi đi. Đã 10 năm rồi mới được một ngày vui vẻ như thế này. Trong 10 năm qua, tôi chuyển nhà những 7-8 lần, thế mà họ vẫn tìm được địa chỉ, cũng hay. Còn gì cảm kích cho bàn bạn bè đến được đông đủ, dù không được mời, và nhất là trong một đêm đông gió mưa sụp sùi như hôm nay, mà họ vẫn không ngại cứ lặn lội đến. Nhóm lửa lò sưởi lên không phải vì sợ lạnh, mà vì muốn được trông thấy cảnh quay quần quanh nhau. Ngọn lửa bập bùng soi sáng từng khuôn mặt, cộng thêm tiếng cười đùa vui vẻ của nhóm bạn xưa, càng làm gian phòng của tôi sống động hẳn lên. Đằng kia, hai chị em Tử Vân và Đan Vân ngồi với nhau. Họ vẫn yêu mến, kháng khích nhau như ngày nào. Mối tình tay ba với Tô Vọng đã trôi vào dĩ vãng. Cách đây 7 năm, Tử Vân và Vọng đã lấy nhau, còn Đan Vân thì lấy người ngoài nhóm. Cũng may là nàng không dẫn người ấy đến, bằng không có lẽ không tránh khỏi cảnh ngượng ngùng xa lạ. Tô Vọng ngồi bên này vẫn cười nói ồn ào như xưa, chỉ khác một điều là bây giờ trên sống mũi lại có điểm thêm cặp kính cận nên trông chững chạc hơn nhiều. Dù gì anh cũng đã là cha của hai chú nhóc rồi. Ba chàng hiệp sĩ Trương, Du, Hà cùng đến một lúc. Bây giờ họ cũng vẫn thế, vẫn cô kia một mình. Nghe nói cách đây mấy tháng họ còn bày trò ghẹo gái ngoài đường. Thật, già mà chẳng nên nết tí nào cả. Bọn chúng tôi ai cũng nghĩ rằng cô bé Lan sẽ lọt vào mắt xanh của một trong ba chàng. Nhưng có lẽ vì tình bạn mạnh hơn tình yêu, ba người cứ mãi nhường cho nhau, nên 3 năm sau Lan vì chờ không được mới ôm cầm sang thuyền khác. Khi ba chàng chịu mở mắt ra thì đã muộn, chỉ còn biết nuốt hận nhìn theo. Nay Lan đã có được đứa con gái 6 tuổi, người mập hẳn ra nhưng nét đẹp lại có vẻ chín mùi hơn. Ngồi giữa đám chúng tôi, cô bé trầm lặng ít nói, đó là Hoài Băng. Hoài Băng và Phong là đôi vợ chồng xứng đôi nhất, đẹp nhất và có lẽ cũng hạnh phúc nhất. Hai người không hề gặp cảnh mưa bão trong gia đình và yêu nhau tha thiết. Bỗng nhiên khách lại đến đông như vậy, làm sao tôi chẳng lúng cuống. Nước trà, hạt dưa, thịt bò khô mang lên tới tấp. Dù hầu hết đều đã ngoài 30, nhưng ai nấy vẫn còn háu ăn lắm. Hoài Băng nắm lấy tay tôi, nói: "Mày ngồi xuống đây xem nào. Nếu đã có lòng đãi tụi này ăn thật thì cần đến 10 cái nhà kho, sợ vẫn chưa đủ. Mày xem nhóm ba chàng hiệp sĩ kia ăn hùng hục như ăn cướp ấy, nhìn không cũng phát sợ nữa là." Du trợn mắt nhìn Băng. "Hờ, nói cái gì thế? Mới ăn được ở nhà cô mấy bữa cơm mà đã bị cô bêu xấu rồi, ăn như ăn cướp hồi nào? Có làm cho nhà cô hết của chưa? Lúc nào cũng giả vờ than vãn, trong khi gia đình cô và Phong càng ngày càng khấm khá." Phong vội chen vào: "Thôi được rồi, đừng lắm lời thế. Nói một người chưa đủ sao, mà còn lôi người ta vào là thế nào?" Dù phân bùa: "Đó, thấy không, phu sướng phụ tùy, hai vợ chồng mấy người thật là..." Trương tiếp lời ngay: "Trời đất sắp đặt mà." Tử Vân cao giọng: "Thôi đừng cãi nhau nữa. Chuyện gì mà có ba chàng hiệp sĩ chen vào là ồn ào. Muốn nói chuyện đứng đắn mà gặp họ thì rõ là khổ. Ghét của nào trời trao của ấy." Trương vẫn thói quen như xưa, đưa tay lên gãi đầu: Dân nói sao? Sự có mặt của tụi này ở đây không hợp tình lắm ư? Vậy thì tụi này xin rút lui vậy." "Không được đi đâu hết." Đan Vân ra lệnh: "Chuyện chưa tính toán gì cả, đã đòi đi, tôi không cho đi đấy." Nàng ngó quanh phòng một lúc rồi hỏi: Đến đủ cả chưa nào? Tô Vọng chậm rãi đáp, còn thiếu bà Thủy và anh chàng Lăng Xăng. Có ai thông báo cho họ biết không? Du đưa tay lên, tôi đã báo tin cho họ. Vậy thì chúng ta đợi thêm một chút nữa xem, Lăng nói. Có tiếng nói phát ra ở cửa phòng. Tôi ngẩng đầu lên, anh chàng Lăng Xăng đang mặc chiếc áo mưa ướt sũng. Đứng phía sau là cô tớ gái vừa mỉm cười vừa nói, thưa cô, có khách. Cô tớ gái tên Tú làm cho tôi được 2 năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Cô ta có vẻ vui sướng lắm. Anh chàng Lăng Xăng bước vào đã phải đỡ ngay nhát búa mở đầu của Tiêu Hà. Ông này làm cái gì mà lúc nào cũng toàn đến trễ thế? Không lẽ vợ ông lại vào nhà báo sanh nữa ư? Anh chàng Lăng Xăng có tên thật là Ngô Sĩ Lương, chỉ vì lúc nào cũng làm ra vẻ như bận rộn, hết chạy nơi này đến chạy sang nơi khác, như không lúc nào rỗi rảnh, vì vậy mới bị bạn bè gán cho biệt hiệu Lăng Xăng. 6 năm trước, Lăng Xăng đã lấy vợ. Cô vợ là con gái của một nhà nông. Hai vợ chồng là cái máy sản xuất nhanh nhất trong đám bạn. Chỉ trong vòng 6 năm đã có đến 5 mặt con. Từ đó, cuộc đời của anh chàng hình như lúc nào cũng gắn liền với chữa đẻ bình sữa. Và cái biệt hiệu Lăng Xăng khi xưa bây giờ đã có dịp để mà Lăng Xăng rồi. Thôi chứ, để người ta yên có được không nào? Lăng Xăng vừa cởi chiếc áo mưa vừa nói, nước nhiễu bẩn cả nhà, một vài giọt rơi vào lò sưởi tạo nên những âm thanh xì xèo nhẹ nhẹ. Quay sang nhìn lò sưởi, Lăng Xăng vụt kêu lên, hay lắm, có lửa là tuyệt, bên ngoài trời lạnh chịu không thấu. Rồi quay sang nhìn tôi, Lăng Xăng nói, quả thật Thái đúng là người biết điều nhất trong bọn. Hoài Băng đẩy chiếc ghế đến gần. Thôi ngồi xuống đi ông, đứng mãi trông phát mệt. Rồi hỏi tiếp, còn bà xã đâu, có mạnh không? Lăng Xăng ngồi xuống nói không kịp suy nghĩ, cũng không khỏe lắm. Băng chau mày, tại sao? Vừa mới bị hư thai. Đan Vân kêu lên, trời ơi, sao lại lắm con thế? Lăng Xăng nhăn mặt, Tăng gia sản xuất để cứu quốc mà. Đan Vân trề môi, Lăng Xăng nói, trở lại vấn đề đi. Mấy người cho gọi tôi đến đây có phải về để bàn việc đón rước Kha Mộng Nam không? Anh chàng Nam bây giờ có vẻ hoài ghê. Tất cả các báo hôm nay đều chạy tít lớn nơi chàng bà, báo tin hắn về nước. Nhất định là phải thế rồi, Du chen vào. Dù sao đi nữa, anh ấy cũng là một nhạc sĩ tài danh cơ mà. Tô Vọng nói tiếp, tôi đã đoán là nhất định Nam phải có ngày hôm nay, vì đó là người đặc biệt nhất trong đám chúng ta. Anh chàng Lăng Xăng có vẻ bồn chồn. Đừng đi quá xa vấn đề. Bây giờ cho biết làm cách nào đón ông ấy trước cái đã. Trương nói, đừng hấp tấp, bà Thủy còn chưa đến kia mà. Như để trả lời cho câu nói của Trương, cô tớ Tú đứng ngoài cửa nói vào, thưa cô, lại có khách ạ. Bà Thủy từ tốn bước vào. 10 năm trời trôi qua đã mang đến cho nàng bao nhiêu sự thay đổi. Lấy chồng rồi ly dị, xuất ngoại lại trở về. Nhưng lúc nào cô nàng cũng vẫn giữ được nét linh hoạt như giọt nước. Chiếc áo dài màu đen bó sát lấy người, một làn phấn thoa nhẹ trên mặt, không một món đồ trang sức nhưng nổi bật hẳn trong gian phòng. Thủy đưa mắt nhìn quanh phòng. Sao? Đến đủ cả rồi ư? Có lẽ chưa. Tô Vọng đáp, còn thiếu ông Ngụy và Tài. Còn cô nàng Mỹ Linh từ ngày lấy chồng đến nay vẫn biệt tâm. Lan chậm rãi, còn nữa chứ, Kha Mộng Nam nữa chi? Tiếng nói của Tô Vọng nhẹ hẳn xuống. Và cả Phi Phi nữa. Kha Mộng Nam, Phi Phi, hình ảnh của 12 năm trước lại trở về trong trí nhớ. Đến đây đã hết chương 1. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 2. Chúng tôi cùng tốt nghiệp tại một trường trung học nam nữ học chung. Ngày bái trường, trong buổi lễ tốt nghiệp, chúng tôi đã cùng nhau hợp ca bảng xa mái trường mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Tiếng ca sầu gợi tiếng đàn rung, đâu đây như có tiếng tơ trùng, nay còn gần gũi mai xa cách cho lòng thêm nhớ nhung. Chúng tôi cùng ca cục nghẹn ngào, tiếng ca buồn mang mát, hướng về tương lai, lo lắng nhiều hơn là vui sướng, vì trường chúng tôi theo học không nổi tiếng lắm. Nói khác đi, đó là ngôi trường mà tỷ số đậu vào đại học không lớn. Sự chia ly làm chúng tôi bàng hoàng. Theo tôi nghĩ, không có một lớp học nào đoàn kết hơn lớp học của chúng tôi. Cũng không có lớp học nào mà mọi người yêu thương lẫn nhau hơn lớp chúng tôi. Sau buổi lễ, chúng tôi phân tán ra ngoài sân và hành lang, buồn bã nhỏ to, không một tiếng cười, không một hy vọng, chỉ có khoảng trống trong lòng với bao nỗi băn khoăn. Trong lớp, tình bạn giữa tôi và Hoài Băng là đẹp nhất. Ngồi dưới tán cây phượng đối mặt nhau trong yên lặng, mỗi đứa theo đuổi bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ. 3 năm học chung ở đệ nhị cấp, bao nhiêu là vất vả nên ai cũng mong được sớm ra trường. Nhưng đến ngày tốt nghiệp thì lại lo sợ phải xa nhau. Trong lúc chúng tôi đang ngồi trầm mặc thì Hà Phi Phi đến, những bước chân thoăn thoắt tiến gần, đôi má ửng hồng vì những tia nắng mặt trời. Phi Phi có vẻ vui tươi, vô tư lự, lúc nào cũng như lúc nào, hình như cô bé này không biết buồn là gì. Đứng trước mặt tôi, cô nàng lớn tiếng: "Băng ơi, Thái ơi, đừng buồn nữa, đứng dậy đi, tao có ý kiến này hay lắm." "Ý kiến gì đấy?" Tôi lơ là hỏi, vì biết Phi Phi không bao giờ có một ý kiến gì ra hồn hết, ngoài trừ các trò đùa để chọc phá thiên hà. "Tao có cách để chúng ta sẽ không phải xa nhau." "Ồ," Hoài Băng la to, "ý kiến có vẻ hay đấy nhé." Gương mặt Phi Phi đỏ hồng lên, nàng hấp tấp: "Tụi bay đừng nhạo báng, thật đấy. Bây giờ tao nói, rồi tụi bay sẽ góp ý sao? Tao đề nghị là từ đây về sau, bất luận chúng ta ở nơi nào, trường nào, chúng ta vẫn phải liên lạc với nhau. Rồi nhân những ngày nghỉ lễ hay nghỉ hè, ta họp mặt nhau lại, đi picnic, tổ chức du ngoạn hay ngồi tán dốc. Những cuộc họp bạn này có thể tổ chức cứ mỗi 10 ngày một lần, như thế chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, phải không nào?" "Hay tuyệt!" Phong bước đến, hắn hét to: "Tôi xin nhập bọn ngay." "Tôi nữa chứ." Tô Vọng đưa tay: "Nào, bây giờ chúng ta chồng tay lên nhau nào. Đừng bỏ rơi chúng tôi." Du, Trương và Hà, 3 anh chàng hiệp sĩ đặt tay lên những bàn tay của chúng tôi. "Tôi nữa." "Chúng tôi nữa." Anh chàng Lăng Xăng và chị em Vân. "Còn tôi. Còn tôi. Cho chúng tôi nhập bọn giới." Trong một thoáng, bóng người từ các ngõ trong trường đổ xô đến, những bàn tay chồng lên nhau cao ngất. Cứ thế, cái vòng thân ái của chúng tôi đã thành hình. Lúc đầu có 30 mấy hội viên, hầu như cả lớp đều đến tham dự. Nhưng sau cuộc thi vào đại học thì chiếc vòng thưa dần. Người đi vào Nam, kẻ bỏ học không muốn gặp bạn cũ. Sự liên lạc mất dần. Sau cùng số người còn lại chỉ là 15-16 người. Khoảng thời gian ấy, tuổi trẻ chưa hề sầu thảm, nhưng cũng đã bắt đầu ưu tư. Chúng tôi bất cần đến thời gian, đến vũ trụ, vui đùa bên nhau. Dù mỗi người mỗi ngã, nhưng chỉ cần hô lên một tiếng cho biết nơi tụ họp là không ai bảo ai, mọi người đều đến chỗ hẹn thật đúng giờ. Chúng tôi cùng nhau vui đùa, cùng nhau du ngoạn, nói chuyện tầm phào, và cũng bắt đầu trò chơi cút bắt ái tình. cút bắt, ái tình. Câu nói ấy là do Phi Phi nghĩ ra. Mặc dù tôi có cảm tưởng như có một sự bất ổn về Văn Phạm, nhưng mặc vì lời nói nào của Phi Phi cũng thế cả. Trong 10 câu là hết 8 câu sai Văn Phạm. Lúc đầu mọi người đều thấy là lạ, nhưng dần dần cũng quen đi. Trong một nhóm 15-16 thanh niên nam nữ quay quần bên nhau, một thứ tình cảm kỳ diệu nào đó đã đến. Trò chơi cút bắt ái tình diễn ra. Hôm nay A ân cần với B, ngày mai B lại sốt sắng với C, ngày mốt C lại không chừng săn đón D. Cứ thế lẫn quẩn. Có lần Phi Phi đã nói riêng với tôi rằng: "Hãy nhìn xem Thái, chúng ta có khác chi đang diễn kịch. Không biết rồi những năm về sau màn kịch sẽ kết thúc như thế nào." Hẳn nhiên là thế. Làm sao có ai biết được chuyện ngày sau. Chúng tôi cũng vậy. Không biết hay không muốn biết, chỉ mong vui vẻ tận hưởng những tháng ngày mơ hương. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nghi ngờ, không hiểu lúc Phi Phi nói câu đó nàng đã linh cảm được điều gì rồi chăng. Nàng có biết vai trò nàng sẽ nhận lấy ở đoạn kết vở kịch hay không? Phi Phi thuở xưa là một đứa ồn ào vô tư nhất, lúc nào cũng nói cười luôn miệng. Chỉ cần có sự hiện diện của nàng là thế nào cũng nghe tiếng cười đùa quen thuộc. Nham nhở thật, nham nhở đến chết mất được. Nham nhở và chết mất đi được là những ngôn từ quen thuộc của Phi Phi. Lúc nào cũng nghe nàng nói đến những tiếng ấy, bất luận trong việc gì. Nhìn thấy chú cá lội trong nước, nàng cũng bảo nham nhở. Thấy ông nông phu đang làm ruộng, cũng bảo nham nhở. Một đóa đẹp cũng nham nhở, đến cả lời than cũng nghe nham nhở. Phi Phi lại bắt chước giọng văn xưa, càng làm cho câu nói trở nên khôi hài. Vì thế bà Thủy thường hay chọc quê Phi Phi: "Mày đừng bảo là nham nhở nữa, vì không cần nói cũng thấy mày nham nhở rồi." Mỗi lần nghe bà Thủy nói câu ấy là mắt Phi Phi lại trợn trừng, mũi hết lên hét: "Mày nham nhở thật." Mấy tiếng nham nhở đôi khi làm cho chúng tôi cảm thấy mình quá nham nhở thật, nên phải ôm bụng cười lăn. Phi Phi còn một biệt tài khác là nàng có thể cười say sưa trong lúc chúng tôi lặng yên và nín bặt ngay khi thấy chúng tôi cười. Mỗi khi cười xong rồi, lại nhìn thấy khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm nghị của Phi Phi, chúng tôi lại thấy mình nham nhở và nín cười không được. Phi Phi làm như ngây thơ cụ, giả vờ không hiểu gì cả. "Thật nham nhở, có gì đáng đâu mà cười dữ vậy?" Con người của Phi Phi thì như thế đó. Thành thật mà nói, nàng là người bạn dễ mến. Vì có nàng, một bầu không khí vui vẻ bao trùm cả mọi người. Con trai, con gái, người nào cũng thích Phi Phi. Nhưng với bản tính tinh nghịch này, Phi Phi khiến cho nhiều kẻ phải dở khóc dở cười. Nhất là với những gã con trai muốn đeo đuổi tán tỉnh. Có một lần, Ngụy thì thầm điều gì đó bên tai nàng. Phi Phi làm tỉnh gật đầu, rồi lại lép nhép câu gì bên tai Ngụy. Suốt ngày hôm ấy, Ngụy có vẻ vui sướng, cười nói luôn miệng, mắt thì cứ liếc về phía Phi Phi. Một lúc, chúng tôi người nào cũng được Phi Phi rỉ tai: "Tối nay, mời tụi mày đến tập hợp tại rạp quốc tế, Ngụy mời tất cả xem hát." Chúng tôi, ai ai cũng đều thích trò đùa vô hại, hình như sợ không làm thế xã hội yên tĩnh mất. Do đó, khi anh chàng Ngụy vừa đặt chân đến trước rạp quốc tế, thì thấy lù lù một lũ 15 mạng đứng chờ. Chàng ta ngỡ ngàng mở to mắt, lắp bắp hỏi: "Ủa, chuyện gì vậy?" Phi Phi giả vờ không hiểu: "Anh mời tất cả mọi người xem hát. Tôi đã mời đủ cả. Anh mua vé chưa? Nhanh lên." "Ai? Mà. Ngụy tỏ vẻ lúng túng không nói ra lời. Anh chàng bứt đầu bứt cổ trước vẻ mặt tỉnh bơ của Phi Phi một cách tội nghiệp. Một lúc anh ta đau khổ nói: "Tôi Tôi có mời các bạn hồi nào đâu. Phi Phi vên mặt lên. Anh bảo tôi mời tất cả mọi người, thế mà giờ này vẫn chưa mua vé, còn đợi đến giờ nào nữa? Ngụy lắp bắp. Cô có nghe lộn chăng? Phi Phi chau mày, nàng làm ra vẻ giận dữ. Chỉ giỏi tài nói bậy không? Hay là anh muốn cho chúng tôi ăn thịt thỏ? Làm thế xem sao được? Phim sắp chiếu rồi, bây giờ anh cho chúng tôi biết anh có chịu mua vé không nào? Thôi được, để tôi mua. Ngụy vội vàng đáp. Anh chàng chạy nhanh đi mua vé, nghe nói làm băng hết trọn một tháng lương. Còn Phi Phi, nàng núp vào một bên ôm bụng cười lăn. Sau khi chuyện xảy ra, Ngụy đã cắn răng nuốt hận. Cái con bé chết bầm này, có ngày rồi cũng sẽ bị người ta trêu phá lại cho mà biết. Nhưng Phi Phi là đứa lanh lợi và thông minh, khó có ai trêu được nàng. Vả lại nét ngây thơ và dễ thương của nàng dễ gây cho người khác một tình cảm êm đềm. Thế mà ai đành lòng chọc phá cô nàng chứ? Ngoại trừ định mệnh. Chúng tôi cứ thế vui đùa bên nhau. Kha Mông Nam lúc đó còn là kẻ ngoài cuộc, chàng chỉ tham dự vào cuộc chơi của chúng tôi sau này. Đến đây đã hết chương 2, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 3. Một buổi tối mùa hạ, chúng tôi kéo đến họp mặt ở nhà Phong. Phong là đứa con trai trời sinh ra để sung sướng, gia đình danh vọng, cha là người nổi tiếng trong giới chính trị giáo dục, mẹ là người đàn bà hiền lành dễ thương. Phong lại là con trai duy nhất trong gia đình, trên còn ba người chị nhưng đều có chồng cả, nên anh chàng được nâng niu như trứng mỏng. Gia đình giàu có, vì thế trong túi lúc nào cũng có tiền xài không hết. Bản tính lại phong nhã, hiếu khách nên được lòng mọi người. Chúng tôi thích tụ họp nơi đây vì ở đây được tự do, không bị người quấy nhiễu, lại luôn đầy đủ thức ăn. Hôm ấy trời thật nóng, không khí như lắng động. Chúng tôi đoán là sẽ có một trận mưa to, nhưng mãi đến tối mà mưa đâu cũng chẳng thấy. May nhờ phòng khách nhà Phong có máy lạnh, cái món mà chúng tôi ưa thích hơn cả hạt dưa với thịt bò khô. Tôi ngồi cạnh Hoài Băng, căn phòng ồn ào hẳn với tiếng cười nói của những người đến dự. Điều này làm tôi thấy yên ổn, vì bản tính từ lúc thiếu thời tôi đã sợ cô đơn. Nhưng ở nơi đông người quá, tôi lại có ý muốn thoát khỏi sự ồn ào một cách kỳ quặc. Điều này có lẽ liên hệ đến bi kịch của gia đình tôi. Năm lên 6, cha mẹ ly dị, cha dẫn theo anh trai, còn mẹ dẫn theo tôi. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn sống đơn côi với mẹ. Mẹ không chịu bước thêm bước nữa, không phải vì không có cơ hội, mà tại vì có tôi. Người thường nói, Thái con, không bao giờ có ai thương con hơn mẹ cả. Mẹ vì tôi mà không chịu lấy chồng, nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi, bắt đầu có cuộc sống riêng tư, có thú vui riêng rẽ. Tôi không còn thời gian để ở bên mẹ nữa. Vì vậy, mỗi lần ở trong đám đông náo nhiệt là tôi lại nghĩ ngay đến mẹ, nghĩ ngay đến căn gác nóng hầm, nghĩ ngay đến gian nhà cô đơn. Hoài Băng thường bảo tôi có vẻ trầm lặng và nghiêm nghị, nhưng cũng là người dễ mềm lòng nhất. Chỉ cần một chuyện nhỏ thôi là nước mắt tôi như sẵn sàng tuôn trào ra. Nàng bảo, con Thái mới nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng là đứa cương nghị nhất, nhưng thật sự ra nó là người có đầy đủ nữ tính hơn cả con bà Thủy nữa. Con bà Thủy là biệt hiệu của cô bé tên Trần Lâm. Nhưng cái tên này không được ai gọi đến, mà chỉ gọi nàng biệt hiệu. Lâm thật đẹp, nước da trắng và mịn, tươi mát như chứa đầy nước, cộng thêm đôi mắt long lanh và cái miệng có nụ cười giòn rang như dòng nước vỡ. Đây là từ ngữ so sánh do Phi Phi nghĩ ra trong một kỳ du ngoạn. Phi Phi bảo, con Lâm lạ thật, đôi mắt lúc nào cũng ướt, Nụ cười và tiếng nói cũng giống như những giọt nước. Có lẽ nó là con bà Thủy. Từ đó, danh từ con bà Thủy được gắn cho Trần Lâm. Lâm được nhóm chúng tôi thương như Phi Phi, nhưng sự thương này hoàn toàn khác hẳn. Phi Phi được yêu mến như một chú hề múa rối, còn con bà Thủy thì được cả nhóm kính trọng, nâng niu như một món quà pha lê dễ vỡ. Hình ảnh hai đứa trong lòng chúng tôi có thể nhìn thấy rõ rệt qua khung cảnh gian phòng khách này. Cả nhóm gần như chia làm hai phe, một phe đang vây quanh Phi Phi, một phe quay quần bên Trần Lâm. Đám người bên con bà Thủy đang ngồi yên lặng nghe nhạc, trong khi đám kia ồn ào cãi lẫy, tiếng hét của Phi Phi nghe rõ hơn cả. Tôi nói được là được. Tôi quay sang hỏi Hoài Băng, chuyện gì mà Phi Phi nói được đấy? Hoài Băng cười đáp, bà gã hiệp sĩ bảo là đứng một chân vừa xoay tròn vừa cúi xuống là một việc làm khó khăn, nhưng Phi Phi nhất quyết là chuyện ấy cô nàng có thể làm được. Nàng tiếp, để rồi xem, thế nào một lúc nữa chúng ta cũng sẽ được xem một màn biểu diễn độc đáo. Dù một trong ba hiệp sĩ nói to, cô mà làm được, tôi sẵn sàng lăn tròn từ phòng khách ra đến lộ đấy. Phi Phi chống nạnh lên, anh nói thật không đấy? Thật như vậy. Thế quý vị ở đây làm chứng cho tôi nhé. Nếu anh mà không lăn, tôi sẽ xô ngã để anh phải lăn. Phi Phi tiếp, bây giờ các bên tránh ra nào, để tôi làm thử, nhất định là phải làm được mà. Mọi người vui vẻ tránh ra. Phi Phi đứng giữa tấm thảm ở phòng khách, nàng rút một chân lên, xoay tròn người, rồi từ từ cúi xuống. Tiểu Du đứng bên cạnh nói lớn, cúi chậm một chút, chứ cúi nhanh quá không chịu nghe. Thân chưa cúi được xuống thấp thì mặt Phi Phi ửng đỏ cả lên, đôi mắt long lanh, những hạt mồ hôi hiện đầy trán. Nhưng Phi Phi vẫn không chịu thôi, cố gắng, cố gắng. Làng đứng cạnh tôi hét to, thôi, đừng làm nữa, khó quá. Phi Phi hổn hển, đừng lo, tao nhất định được mà. Thật tình Phi Phi đã sắp đạt đến vị trí thành công. Bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng thét ái da của Phi Phi, rồi đùng, cô nàng ngã lăn trên thảm. Mọi người cười ồ, trong lúc Du huýt sáo thật to la lớn, hay quá, hay quá. Tôi chạy vội đến đỡ Phi Phi lên, nhưng cô nàng vẫn đứng lên không nổi. Cô nàng vừa đưa tay xoa lấy đùi vừa nói, ui da, chân tao bị dọc bẻ rồi, ui da. Chân Phi Phi thường hay bị vọt bẻ. Lan, Lâm, Vân đều chạy đến vây quanh, mọi người tiếp tay xoa bóp. Phi Phi vừa hít hà vừa nhăn mặt, cô nàng có vẻ đau đớn lắm, khiến Lan vừa cười vừa tội nghiệp. Nàng nói, tao đã bảo mày đừng thử, mày không nghe, rõ khổ. Ai da, khó chịu quá. Phi Phi có vẻ chịu không thấu cơn đau, nghiến răng rên rỉ. Hoài Băng mang cồn đến, Phong đi tìm bông để xoa bóp cho cô ta. Mọi người vây quanh lo lắng, nhưng cũng không giấu được tiếng cười. Trong lúc ấy, cửa bỗng mở, Tô Vọng đưa người con trai lạ mặt bước vào. Tôi xin phép mang đến cho các bạn một người bạn mới. Đây là anh... Đang nói tới đây, Vọng bỗng yên bặt, chàng có vẻ ngạc nhiên mở to mắt. Sao đó? Có ăn mặn xảy ra ư? Phong đáp, Phi Phi bốc đồng nên chân bị dập bé. Có dùng cồn xoa rồi chưa? Đang thử đây nè, Ngụy đáp. Du bảo, hay là chúng ta dùng sức kéo mạnh, không chừng lại hết ngay. Hà tính lợi dụng cơ hội bảo, được rồi, để tôi ôm chặt cô ta, Du kéo chân cho thật mạnh nhé. Phi Phi đoán biết được, nàng trừng mắt nhìn Hà. Tôi thách anh đấy, ba người các anh không tốt lành gì cả. Vừa nói, nàng vừa trề môi, cơn giận chưa hết lại bị mọi người chế nhạo. Phi Phi muốn khóc. Con bà Thủy vội ôm nàng nhẹ nhàng bảo, này, đừng có khóc nhé, khóc xem chẳng đẹp tí nào hết. Đan Vân nhìn ba chàng hiệp sĩ oán trách, nhìn xem lỗi tại các ông gây ra đây. Tử Vân tiếp lời chị, giỡn cũng giỡn chơi cũng phải vừa phải thôi chứ, có đâu người ta đã bị dập bé rồi còn đùa được nữa ư. Du nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội nói, thôi được rồi, lỗi tại tôi bậy quá. Chiếc miệng méo sạch của Phi Phi càng méo hơn, muốn khóc thì lại khó coi. Nàng đang cố nhìn xuống, mọi người xuống lại an ủi rồi chửi rủa Tiểu Du, khiến anh ta càng quýnh quán. Được rồi, tôi chịu thua. Bây giờ Phi Phi có muốn tôi lặn dưới đất không nào? Phi Phi mở to miệng, nàng hét, lăn ngay ra mặt đường. Cơn giận đã tan dần trong lòng Phi Phi. À, mà. Du có vẻ ngại ngùng, Tử Vân đạp mạnh một cái, đau quá. Du vội gật đầu, thôi được rồi, muốn tôi lăn thì tôi lăn vậy. Phi Phi có vẻ sung sướng, ngồi nhanh dậy. Đây nha, mọi người ở đây làm chứng, anh không thể chối được nữa. Tất cả cơn đau lẫn nước mắt của Phi Phi đã trôi đâu mất. Dù đứng nhìn nàng một lúc, bỗng la lên, ồ, thì ra cô nàng giả vờ bị dập bé phải không? Tất cả mọi người nhìn nhau, ai cũng không ngờ mình vừa bị Phi Phi gạt. Hèn chi cô nàng vừa cười vừa la mắng. Trong lúc đó, Phi Phi vẫn tính bơ, nắm lấy tay áo của Du, nàng hét, lăn, lăn mau, lăn nhanh lên. Du tức lý trợn mắt, không được, cô gạt tôi. Phi Phi hét, anh chối hả? Phải lăn mới được, ở đây ai cũng nghe anh hứa, anh không lăn không được. Lan chen vào, thôi anh Du, anh lăn ngay đi, coi bộ điều này anh không thể không trả nợ được rồi. Thế là trước sự tránh đường của mọi người, Du đưa tay lên che đầu, lăn mình ra ngoài cửa. Mọi người ôm bụng cười ngất. Phi Phi vẫn không buông tha, ngồi trên ghế nệm nói theo, thật nhàm nhở chết được. Du đứng dậy cúi đầu trước mặt Phi Phi. Phi Phi, tôi mong có ngày nào đó cô sẽ bị dập bẻ chết luôn cho bỏ ghét. Phi Phi không vừa, nàng gặp mình lại. Thành thật cảm ơn lời chúc tụng vừa rồi của anh. Mọi người cùng cười. Nhìn Phi Phi, không hiểu tại sao tôi thấy bất bình trước trò đùa vừa rồi giữa nàng và Tiểu Du. Ánh mắt tôi bất chợt chạm phải một người, đó là người lạ mặt. Anh đứng đấy, dáng người cao với khuôn mặt gầy và một đôi mắt sâu vời vợi. Hình như chàng ta đang cười với đám người ồn ào. Nụ cười ấy ẩn hiện một thứ tình cảm nhiệt thành và cảm mến. Tôi vội lên tiếng, anh Vọng ơi, chúng ta đã bỏ quên người mới của chúng ta rồi. Mọi người ngừng bặt tiếng cười, không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn anh chàng lạ mặt. Gian phòng hơi lắng xuống, người thanh niên lạ trở thành một nhân vật quan trọng. Anh ta đứng đấy thản nhiên một cách đầy tin tưởng, gật nhẹ đầu chào mọi người. Tôi tên là Kha Mộng Nam. Ba chữ này nằm trong câu Nam Kha Nhất Mộng. Xin mở ngoặc, chú thích của dịch giả có nghĩa là Giấc Mộng Nam Kha. Xin đóng ngoặc. Nam Kha Nhất Mộng. Phi Phi nghiêng nghiêng đầu nhìn chàng trai, vụt nói, chắc có lẽ anh có một người cha trí thức và thi sĩ lắm ư. Kha Mộng Nam cười, nụ cười điểm một chút ý nghịch. Trái lại, cha tôi chỉ là một y sĩ. Tôi bỗng buộc miệng, có lẽ ông ấy đã nhìn thấu hay đã giải phẫu được đời sống con người nên mới đặt cho anh cái tên như thế. Thật không? Người thanh niên nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi thì không nghĩ như vậy. Cha tôi chỉ là một y sĩ giỏi. Ông nhìn thấu và giải phẫu được xác người, chớ không phải là cuộc sống của nhân loại. Nói xong chàng lại cười. Không hiểu tại sao tôi bỗng có cảm tưởng như nụ cười của chàng có vẻ buồn bã làm sao ấy. Phi Phi chen vào, trời ơi Thái, sao mấy người mãi bàn về cuộc sống như vậy? không biết tiếc cảnh đẹp như thế này ư? Ừ, ta đi chơi chứ. Đoạn cô ta đưa tay ra cho Kha Mộng Nam nói: Xin chào người bạn mới, Kha Nam Mộng. Nam vội đính chính: À, không phải, Kha Mộng Nam ạ. Kha Mộng Nam ư? Phi Phi nhún vai: Được rồi, Kha Mộng Nam thì cũng thế, chúng tôi vẫn hoan nghênh như thường. Quay sang đám đông, Phi Phi hỏi: Phải không các bạn? Dân, chúng tôi chỉ sợ không ai chịu nhập hội của mình thôi. Và như thế, Nam đã gia nhập nhóm của chúng tôi từ đấy. Bây đến đây đã hết chương 3, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 4. Kha Mộng Nam là bạn cùng trường với Tô Vọng, nhưng học hai ngành khác nhau. Vọng theo văn khoa, còn Nam thì học nhạc. Hai người cá tính hoàn toàn khác biệt, nhưng không hiểu tại sao họ lại có thể thân như vậy được. Lúc mới đến với nhóm chúng tôi, Nam có vẻ không thích hợp mấy. Chàng thường ngồi lẳng lặng một bên, nhìn mọi người cười nói như kẻ bàng quan. Điều này khiến cho Phi Phi có lần phải trề môi bảo tôi: Tao thấy anh chàng Nam này có thể đi đóng phim trinh thám được đấy. Nhìn tướng làm ra dễ trịnh trọng kẻ cả thế kia, trông thật dễ quê. Thật sự Nam có vẻ hơi khác người. Chàng không bao giờ ăn mặc cẩu thả xốc xếch như bao nhiêu người con trai khác. Lúc nào cũng y phục chỉnh tề, không lớn tiếng cãi lẫy với chúng bạn. Tóm lại hình như giữa chàng và chúng tôi có một khoảng cách. Chúng tôi biết gia đình Nam giàu có, chàng lại là con trai độc nhất nên thái độ có vẻ thượng lưu hơn. Thói quen con người thật khó sửa đổi, vì thế Nam không thể trong phút chốc đồng hóa ngay với chúng tôi được, cũng như chúng tôi không thể trong giây phút ưa thích chàng ngay, mà phải đợi cho đến ngày một, ngày hai, rồi sự thay đổi cũng đến. Hôm ấy, một đêm mùa hạ, trời sáng trăng, thành phố nóng như bị đóng hộp. Chúng tôi cùng nhau đến hồ Bích Đầm chèo thuyền, Nam cũng đi theo. Trên mặt hồ gió mát, trăng sáng, phong cảnh thơ mộng như một bức họa. Chúng tôi mướn một chiếc thuyền lớn, 4 chiếc thuyền nhỏ, 15, 16 người tụ họp lại. Chiếc thuyền to dẫn đầu, 4 chiếc thuyền nhỏ được cột vào nhau bằng sợi dây thừng. Chỉ có những người ngồi trên hai thuyền ngoài là phải chèo thôi. Trăng sáng trên khoảng trời rộng ít sao, tiếng mái chèo va vào nước tạo nên những âm thanh êm đềm. Chúng tôi tuy không uống rượu nhưng tất cả hầu như say. Những hòn núi mờ ảo xa xa với dòng nước lấp lánh ánh trăng ánh sao trên mặt hồ, một thứ không khí yên lặng bao trùm cả cảnh vật. Không hẹn nhưng mọi người đều không nói, không đùa gì cả. Trong lúc đó, Nam bỗng huýt sáo một bản nhạc, âm thanh thật ấm, thật dài, lúc cao lúc thấp. Bản nhạc tuy chưa hề nghe qua, nhưng chúng tôi đều công nhận là rất hay. Và bóng trăng, núi, cây cỏ chung quanh bờ hồ, tiếng mái chèo khua nhẹ trên dòng nước bỗng trở nên huyền ảo. Tiếng huýt sáo của Nam như một thứ lời ru ngủ, kéo dài, cuốn hút, lúc khoan, lúc nhạt. Chàng huýt sáo thật lâu, sau một âm thanh cao vút rồi êm bặt. Tất cả trở về yên lặng, sông núi cây cỏ và cả chúng tôi cũng không thốt nên một lời nào. Con thuyền lững lơ trôi qua bóng núi, chú lái đò đã ngủ gục từ bao giờ. Sự yên lặng kéo dài rất lâu, cho đến lúc Tô Vọng nhẹ nhàng bảo: Nam, ca một bản nhạc nghe chơi. Nam không đáp, yên lặng. Tô Vọng tiếp: Hát đi, hát cho bọn tao nghe đi. Nam ậm ừ một vài tiếng, rồi lại yên lặng. Trên mui thuyền, một chiếc đèn gió 4 mặt kính, bên trong có thắp một cây nến leo lét. Nam ngẩng đầu lên nhìn, những tia sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt chàng, lên đôi mắt long lanh. Khuôn mặt chàng trở nên sống động với cảm giác mơ màng. Mọi tia mắt đều hướng về phía Nam, mong mỏi được nghe chàng hát. Nam bắt đầu cất cao giọng: Chúng tôi hồi nào tới giờ không ngờ chàng ca hay như thế. lại một bản nhạc lạ nhưng hay tuyệt vời, lời ca như bóp tan từng mảnh tim, chúng tôi chết đuối trong lời ca. Có người bảo tôi thế gian này thuộc về anh, nhưng sao trong đám đông ồn ào tôi lại đánh rơi mình đâu mất. Có người bảo tôi niềm tư vui mãi thuộc về anh, nhưng bôn ba khắp bốn phương trời, trong bao tiếng cười không thấy dáng tôi. Có người bảo tôi ánh mặt trời đang rọi vào tôi, tôi tìm mãi không thôi, mà sao vẫn không thấy dáng mình trong ấy. Thế thì tôi đang ở đâu đây? Đang ở đâu đây? Ai có thể cho tôi được biết tôi ở đâu đây? Tôi ở đâu đây? Làm sao tìm thấy bóng hình tôi? Ai là người chỉ giúp giùm tôi? Ai là người chỉ giúp giùm tôi? Giọng của chàng chứa đầy một thứ tình cảm rung động và cứng cỏi, khiến chúng tôi nghe lặng cả người. Những câu cuối cùng, ai là người chỉ giúp giùm tôi, dồn dập mạnh mẽ, lại chứa đầy ai oán, như xông lên từ đáy nước, như tràn lan vào tận núi sâu. Chúng tôi nín cả hơi thở, không thốt nên lời. Hình như lời ca đó, có một ma lực nào đó đã chặn kín chúng tôi. Một lúc sau, anh chàng lăng xăng mới nói lớn, hay tuyệt! Thế là chúng tôi cùng vỗ tay hét lên tán thưởng, một thứ tình cảm phấn khởi, kích động khiến mọi người nhốn nháo cả lên. Từ những chiếc thuyền nhỏ, họ đổ dồn qua thuyền lớn, vây kín lấy Kha Mộng Nam. Sự ồn ào xảy ra trên 10 phút mới trở về yên lặng. Nam bỗng bỏ rơi cả đám đông, chàng lặng lẽ đến ngồi trên mũi thuyền. Thuyền đã qua khỏi bóng núi, mặt trăng lại hiện ra. Chúng tôi tắm dưới ánh trăng, vẻ mặt mọi người đều phấn khởi và yên tĩnh. Lúc ấy, Nam ngồi trước mặt chúng tôi, không còn là một người tầm thường nữa, mà chàng đã được bao phủ bởi một lớp hào quang. Phi Phi chen tới trước, giọng xúc động hỏi Nam, ai dạy cho anh hát vậy? Không ai dạy cả. Tử Vân hỏi, còn lời ca của ai? Nam đáp gọn, tôi. Phi Phi lại hỏi, còn nhạc? Cũng tôi. Mọi người yên lặng nghi ngờ, có vẻ không tin, nhưng cũng có người lộ vẻ khâm phục. Riêng Nam, chàng vẫn ngồi đó yên lặng, gương mặt thản nhiên không một chút kiêu căng, làm như việc đặt nhạc và lời ca kia là một điều hiển nhiên mà ai cũng có thể làm được. Ánh trăng tạo nên những mảng sáng trên gương mặt của chàng, trong thật tình. Tình cảm chàng như không giữ kín trong lòng, mà còn toát ra cả chung quanh. Tôi lặng lẽ rời đám đông, tiếng hát làm tôi cảm động, ánh trăng và bóng đêm làm tôi xúc cảm. Bỗng nhiên tôi muốn khóc vô cùng. Bước về phía lái tàu, tôi ngồi quay lưng lại, ngắm lấy những điểm sáng lung linh trong nước. Mắt tôi bắt đầu ướt. Phía sau lưng tôi, đám đông vẫn còn vây Nam hỏi han đủ chuyện, những tiếng ồn ào cười đùa vui vẻ. Tiếp đó, Nam lại hát. Lần này, chàng hát một bản nhạc êm đềm, nhẹ nhàng. Giọng ca chàng thấp, lời ca thật rõ ràng, thật xúc động. Anh có rất nhiều giấc mộng, trong ấy bóng em không hề phai. Anh có biết bao ảo tưởng, ảo tưởng tràn đầy cả dáng ai. Đã có trăm ngàn lần anh nguyện cầu, nguyện cầu định mệnh ban phép màu, để anh được nhìn em, được nghe em và được em, để được trao em cả mối tình. Nhưng mà em ở phương nào, hỡi em? Tôi chậm chậm gạt những giọt nước mắt trên mặt. Em là ai đây trong bài hát của chàng? Ai? Một kẻ may mắn nào đã được tôn thờ, đã được yêu một cách đáng ghét như thế? Ai? Nàng ở đâu? Bài hát này lại được một tràng pháo tay tán thưởng, Tất cả tình cảm của mọi người như bị chàng nắm gọn trong tay. Họ la, họ hét, họ khen ngợi đến độ lão chèo thuyền phải lớn tiếng phản đối vì sợ làm đắm thuyền. Tối hôm ấy, ánh trăng như tràn đầy cả niềm vui và cảm thông. Kha Mộng Nam ca say sưa trước bao nhiêu khách mộ điệu đang hò hét khâm phục. Chàng hát rất nhiều bản, có bản của mình, cũng có bản của các nhạc sĩ đương thời. Sau đó, chúng tôi biết chàng là một nhạc gia có tài. Ngoài tài hát hay ra, Nam còn biết đàn piano, guitar và thổi khẩu cầm nữa. Tối hôm ấy, Nam say sưa hát, khiến trăng, nước, núi sông đều như mê mẩn. Khi du khách trên hồ Bích Đầm đã ra về, mặt hồ chỉ còn lại chúng tôi, không hẹn, mọi người cùng hát bản nhạc vui. Khi chúng ta cùng ngồi bên nhau, khi chúng ta cùng hợp thành đoàn vui vẻ làm sao, anh với tôi cùng cười ha ha, tôi với anh cùng cười hi hi. Khi chúng ta cùng ngồi bên nhau, thật vui sướng làm sao. Đến đây đã hết chương 4, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 5. Mỗi lần sau cuộc vui, tôi mệt mỏi trở về nhà. Những khi ấy, tôi thường cảm thấy hối hận với mẹ. Lúc nào mình cũng sợ cô đơn và trống trải. Thế còn mẹ, mẹ không biết sợ ư? Nhất là những bữa về khuya, bất luận giờ phút nào, tôi luôn luôn thấy mẹ ngồi dưới ngọn đèn chờ đợi. Một bức họa thật sinh động cứ mãi tiếp diễn. Ngọn đèn treo trên bàn học, mẹ với đôi kính cận ngồi chăm chú sửa bài cho học sinh. Một quyển rồi một quyển, bình mực đỏ trên bàn, vở, sách, cứ thế mang đi ngày tháng của người. Một năm rồi một năm trôi đi. Thở nhỏ, tôi vẫn chưa hiểu được nỗi cô độc và buồn khổ của mẹ. Bây giờ đã khôn lớn, đã hiểu, thế mà tôi cũng không lấp được khoảng trống cho người. Tôi chỉ nghĩ đến một cách ích kỷ, không chịu nhín thời gian để kề cận mẹ. Quả thật, trên thế gian này, tình con yêu mẹ không bao giờ sánh được với tình mẹ thương con. Bước vào phòng của mẹ, liền xách tay xuống, vừa mệt mỏi vừa vui sướng, tôi gọi: "Mẹ, mẹ đợi con đấy hả?" "Không phải đâu." Mẹ nhìn tôi, thái độ dò xét. "Vì mẹ còn quá nhiều sách vở để sửa nên ngủ sớm không được đấy chứ." Tôi mỉm cười. "Để khi nào con ra trường xong, con sẽ nuôi mẹ. Mẹ khỏi cần phải dạy học nữa mẹ nhé." "Thế thì lúc ấy mẹ làm gì? Ở nhà là một bà già vô dụng à? Ừ, thôi mẹ không chịu đâu." "Số mẹ cực khổ quá, không rảnh rỗi được." Tôi nói, đoạn ngã xoài lên giường mẹ. Sự mệt mỏi và biến lười lan dần từ tứ chi đến thân thể. Mắt tôi mở không lên, duỗi hai tay hai chân ra tứ phía, mắt hướng lên trần nhà nơi chiếc đèn mờ treo lủng lẳng. Mẹ bước đến ngồi cạnh giường, nắm lấy tay tôi xoa nhẹ, đoạn nhìn tôi hỏi: "Đi chơi có vui không con?" "Vui lắm mẹ." "Thế có bạn trai nào vừa ý chưa?" Mẹ ơ hờ hỏi, đưa tay vuốt nhẹ gáy tôi. "Ừ, có rồi." "Cho mẹ biết với." "Nhiều lắm." "Nói khùng." Tôi nhổm người lên ôm lấy đôi vai mẹ hôn nhẹ. "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Mẹ có thương con không?" Thật là khùng. Ra ngoài đường thì có vẻ chững chạc người lớn lắm, về nhà lại nhỏ như trẻ 3 tuổi không bằng. "Ừ, con biết mẹ thương con. Mẹ chiều con phải không?" "Ừ, rồi sao nữa?" Tôi ngồi nhổm dậy, chống cằm trên gối, hai tay ôm lấy chân, suy nghĩ một chút lại nói: "Chắc con không còn yêu ai nữa đâu mẹ." Mẹ có vẻ ngạc nhiên. "Tại sao?" "Vì con có nhiều mộng tưởng quá. Con mong được người đàn ông mà trên đời này khó có được. Họ phải có nội tâm, lại phong nhã, tế nhị, không khó chịu. Ngoài ra, Con còn muốn người ấy phải yêu con tha thiết và lại có tài nữa. Mẹ nói, con tham lam quá. Đám bạn của con có ai hội đủ điều kiện đó không? Không có. Rồi bỗng nhiên tôi yên bặt. Có thật sự không có chăng? Do dự một lúc tôi nói, con muốn nói hình như không có. Mẹ dò xét nhìn tôi. Như thế có nghĩa là có thể có chứ. Con cũng không biết nữa mẹ ạ. À. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình thật loạn. Tại sao? Vẻ thản nhiên hàng ngày của tôi như đã biến mất. Mẹ, tại sao mẹ và cha ly dị nhau? Hả? Mẹ có vẻ ngạc nhiên như bị tấn công đột ngột. Tại mẹ với cha con ở với nhau không tìm thấy hạnh phúc. Mẹ ngưng lại, nhẹ nhẹ cắn lấy môi, mắt người u buồn một thoáng, rồi trở lại câu hỏi. Này Thái con, không có gì là quan trọng cả, chỉ cần con và người con trai ấy vui vẻ. Con thật lòng yêu anh ta, cũng như anh ta thật lòng yêu con, thì đây là một đối tượng lý tưởng cho hôn nhân rồi. Thái, hãy ghi nhớ lời mẹ. Điều ân hận nhất của hôn nhân là có bóng dáng người thứ ba. Người con yêu phải hoàn toàn thuộc về con. Như thế mới là hạnh phúc, con hiểu không? Con không rõ lắm, thưa mẹ. Mẹ đứng dậy, bước đến bàn lật những quyển vở ra, không nhìn tôi, người nói. Chỉ tại vì trong lòng cha con xuất hiện hình bóng của một người đàn bà khác. Tôi thẫn thờ, mẹ ít khi nói cho tôi biết về cha. Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện ấy. Mẹ kể cho con nghe đi. Thôi, ngủ đi. Ngẩng đầu lên nhìn tôi, người nói vội. Sáng mai, con phải đi học đấy nhé. Nhưng mà mẹ cho con biết người đàn bà ấy là ai đi mẹ. Mẹ nhìn tôi, nửa muốn nói, nửa không. Tôi ngồi đấy yên lặng nhìn người. Sau cùng mẹ nói, đấy là dì con, chị ruột của mẹ. Thế tại sao cha không cưới dì con? Tại vì lúc ấy dì con đã chết. Mẹ chăm chú nhìn lên ngọn đèn và nói, cái gì mà mình không bao giờ chiếm được thì nó vẫn đẹp. Đó là một câu chuyện thật giản dị, một bi kịch hôn nhân thật tầm thường. Tôi lặng lẽ ngồi đấy, bóng của mẹ do ngọn đèn dọi lên vách, ốm, dài và cô độc. Tim tôi tràn đầy một thứ tình cảm lạ lùng, vừa chua xót vừa khó chịu. Một lúc sau, mẹ bỗng quay đầu lại nhìn tôi. Thái, sao con chưa chịu đi ngủ? Tôi đứng dậy, đi về hướng cửa. Đến trước ngưỡng cửa, tôi dừng đứng lại, quay đầu sang hỏi. Còn một câu nữa, mẹ cho con hỏi. Thế mẹ có yêu cha con không? Mẹ nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy nỗi thâm thẳm. Nếu mẹ không yêu, thì đời nào mẹ chịu lấy cha con? Nhưng mà tôi hơi ngượng, tại sao lại ly dị? Thái, con làm sao hiểu được nỗi khổ của một người phải giành giật nhiều năm với một kẻ thứ ba vô hình. Hơn nữa, cuộc sống đồng sàng dị mộng còn đau khổ gấp trăm lần việc ly dị. Hôn nhân là việc không thể lầm lẫn. Nếu đã lầm lẫn ngay từ đầu thì không còn cách nào khác cứu chữa được. Nhưng mà mẹ... Còn hôm nay sao lạ thế? Mẹ như phát giác ra một điều gì, chợt hỏi. Tại sao hôm nay con hỏi nhiều quá vậy? Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tối nay con đã đến đâu chơi? Có phải nhà anh chàng họ Cốc không? Mẹ muốn nói Cốc Phong đấy ư? Không phải, chúng con đi dạo thuyền. Dạo như thế nào? Thì chúng con bơi thuyền rồi hát. Thế cậu bé tên Phong ấy, người có vẻ dễ thương không? Ô, tôi kêu lên. Mẹ nghĩ gì thế? Phong và Hoài Băng là cặp xứng đôi nhất, còn đoán có lẽ họ sẽ đính hôn nhau trong năm nay. À, thế thì cậu tô tổ gì đó? Tô vọng ư? Tôi thở một hơi dài. Hay, cũng đang tán tỉnh Đan Dân, nhưng Tử Dân có vẻ yêu anh ta lắm. À, vậy thì anh chàng ôm ốm họ Ngô gì đó. Mẹ như cố gắng moi móc hết trí nhớ về cái nhóm của chúng tôi. Tôi cười. Có phải anh chàng lăng xăng không? Nghịch ngợm lắm, giống như thằng Hề. Vậy chắc có lẽ người bạn nào mới nhập bọn. Hả? Tôi thấy như mắc nghẹn, bước vội tới hôn mẹ một cái, rồi mỉm cười. Mẹ, mẹ định khám phá điều gì ư? Sao lại hạch hỏi con như khảo tội thế? Thôi, mẹ ngủ ngon, con vào giường đây. Với lấy sách tay đặt trên bàn mẹ, tôi chạy bay về phía cửa phòng. Mẹ mỉm cười nhìn theo, khép cửa lại giùm mẹ xong, bước về phòng mình, vặn đèn lên thay áo. Vừa thay tôi vừa hát nhỏ một bài nhạc mà một lúc sau tôi mới thấy mình ca trật cả nhịp. Bản nhạc ấy với những lời ca: anh có nhiều giấc mộng, trong ấy bóng em không hề phai. Anh có biết bao ảo tưởng, ảo tưởng tràn đầy cả dáng ai. Đã trăm lần anh nguyện cầu, nguyện cầu định mệnh ban phép màu, để nhìn được em, được nghe em và được em, để được trao em cả mối tình. Nhưng mà em ở phương nào, hỡi em? Tôi ngưng ngay tiếng hát, ngắm mình trong gương. Trong đó một gương mặt lo lắng với đôi mắt e dè sợ hãi, và một đôi môi hé mở hoang dại. Đến đây đã hết chương 5. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 6 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.